Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, vang hiện ra bạt tai. Canh hai cầu thanh, Đường Tu biểu tình bình tĩnh, khi hắn chứng kiến Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến tỷ đệ phía sau. Chỉ là nhìn lướt qua, liền trực tiếp tuyển trạch không coi. Hắn đã từng nhiều lần giáo huấn Trương Vĩnh Tiến, tin tưởng đã cho Trương Vĩnh Tiến rất lớn giáo huấn. Chỉ cần đối phương không trêu chọc hắn, hắn cũng không nguyện ý phản ứng cái này loại hoàn khố đại thiếu. Đầu thai sư môn kỹ thuật làm việc, những lời này tuy là không sai, nhưng coi như đầu thai kỹ thuật cho dù tốt, nếu như ngày tới không nỗ lực, cũng là một khối phế hình mẫu. Cuối cùng khó thành châu báu, ở Đường Tu xem ra, Trương Vĩnh Tiến là thuộc về loại người này. Đường Tu đúng vậy, lại gặp mặt, Trương Đức Cần tiến lên mấy bước, ngăn trở Đường Tu ba người lối đi. Đường Tu nhướng mày, nhàn nhạt nói ra, có việc, Trương Đức Cần nói ra, ta phái người điều tra qua ngươi, ổ gà trong bay ra phượng hoàng, có vài phần thủ đoạn. Thậm chí ngay cả Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ bọn họ hai cái đều có thể xem trọng ngươi một nhãn. Chẳng qua ta về sau nhưng là đạt được báo cáo điều tra nói ngươi khi dễ qua đệ đệ ta, có không có việc này? Đường Tu quét mắt Trương Vĩnh Tiến, lạnh nhạt nói ra, cha mẹ của ngươi không quản giáo hắn, ta thay cha mẹ của ngươi quản giáo, có lỗi ngươi. Trương Đức Cần giận dữ, nàng ghét nhất chính là người khác nói các nàng tỷ đệ không có cha mẹ quản giáo. Thậm chí, nàng càng biết đệ đệ tâm lý kiêng kỵ nhất, chính là người khác nói những lời này. Quả nhiên, Trương Vĩnh Tiến trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình, bước dài vọt tới Đường Tu trước mặt, giơ cánh tay lên chỉ lấy Đường Tu tức giận mắng nói. Ngươi là thứ gì? Không phải là ỷ vào đợi ngươi đánh lộn lợi hại một chút sao? Có cái gì có thể phách lối? Ta có không có cha mẹ quản giáo, còn chưa tới phiên ngươi soi mói. Đường Tu âm thầm lắc đầu, nói ra, nói thật, ta thật là không thèm để ý các ngươi. Chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không cùng các ngươi làm khó dễ. Cho nên, khuyên các ngươi một câu. Ta đi mặc ta cầu độc mộc, các ngươi đi các ngươi dương quan đảo, chúng ta về sau nước sông không đáng nước giếng. Bằng không, coi như các ngươi có điểm bối cảnh, ta cũng có thể cho ngươi nhóm hối hận. Trương Đức Cần giận quá mà cười, lạnh lùng nói ra, khẩu khí thật là lớn, coi như là Long Chính Vũ, sợ rằng cũng không dám nói với ta lời nói này chứ. Ta ngược lại là muốn biết. Ngươi cái này cái lũ nhà quê dũng khí từ đâu tới? Viên Sở Lăng bước ra một bước, tràn ngập địch ý xem lấy Trương Đức Cần hừ lạnh nói. Trương gia đại tỷ giọng điệu càng kiêu ngạo a. Đường Tu là ta huynh đệ, nếu như các ngươi dám gây khó khăn cho hắn, đừng trách lão tử đem các ngươi đánh ngay cả các ngươi cha mẹ cũng không nhận ra. Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến vừa mới đều bị Đường Tu hấp dẫn, liền không có nhận thấy được Đường Tu sau lưng Viên Sở Lăng. Lúc này nhận ra Viên Sở Lăng thân phận, tỷ đệ hai người toát ra một tia kiêng kỵ. Chẳng qua, bọn họ Trương gia cũng không thể so Viên gia kém, cho nên bọn họ cũng không sợ hãi, trách không được dám ở trước mặt ta hoành hành ngang ngược. Thì ra ngoại trừ Long Chính Vũ vậy huynh đệ hai, còn có Viên gia đại thiếu gia chỗ dựa a. Đường Tu, khó nói ngươi chính là cái rụt đầu ô quy, vĩnh viễn đứng ở người khác phía sau. Ba, Đường Tu cước bộ một động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Đức Cần trước mặt, một cái tát quất vào sắc mặt của nàng. Trương Đức Cần cước bộ lảo đảo lấy rút lui mấy bước, giơ tay lên che bị quất hai gò má. Sắc mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, Đường Tu thật không ngờ bá đạo, một lời không hợp liền lập tức là động thủ. Giờ khắc này, nàng âm thầm hối hận không mang bảo tiêu. Chẳng qua, phản ứng của nàng rất nhanh. Ánh mắt lập tức là tập trung cách đó không xa vài tên an ninh cao ốc trên thân. Lớn tiếng hét, bảo an, ta là Trương Thị Tập đoàn Tổng Quản lý Trương Đức Cần. Có người ở nơi đây hành hung, các người khó nói mặc kệ sao. Cái kia vài tên bảo an nghe vậy, lập tức là chạy nhanh đến bên này. Bọn họ đều biết Trương Đức Cần thân phận, cho nên trong nhãn thần mang thần sắc giận dữ. Thần tốc đem Đường Tu cùng Viên Sở Lăng ba người vây quanh. Các ngươi là ai? Khó nói không biết Đông Phương Kim Tọa quy củ không? Cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên trong đó bảo an đội trưởng thân phận trung niên, dùng điện côn chỉ lấy Đường Tu nộ quát nói. Đường Tu cười lạnh một tiếng, nói ra, thân phận của chúng ta còn chưa tới phiên ngươi hỏi, nếu như không muốn cho chính mình dẫn họa trên thân, liền xéo ngay cho ta. Ngươi, cái kia bảo an đội trưởng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Đường Tu lớn lối như vậy. Chẳng qua, hắn ở nơi này Đông Phương Kim Tọa làm bảo an 5-6 năm. Đã gặp đại nhân vật vô số kể. Tự nhiên biết rất nhiều người đều là hắn không trêu chọc nổi. Bởi vì không biết Đường Tu thân phận, trong lúc nhất thời hắn lại có chút không biết nên làm như thế nào mới tốt. Trương Đức Cần nộ quát nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Bọn họ ở chỗ này động thủ hành hung, các ngươi thân là bảo an, khó nói liền chẳng quan tâm. Bắn đoạn tiểu tử này hai chân, tất cả hậu quả ta tới gánh chịu. Vài tên bảo an nhìn nhau. Theo lấy bảo an đội trưởng yên lặng gật đầu, mấy người nhất thời vung động lấy điện côn hướng lấy Đường Tu đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Đường Tu ở Viên Sở Lăng sắp sửa nhào lên trong nháy mắt. Xuất ra tay trước một bước, quả đấm của hắn rất nhanh, cứ việc dùng vô cùng chi một cũng chưa tới lực lượng. Như trước trong phút chốc bắn trúng tên kia bảo an đội trưởng mặt bộ phận, đem hắn đánh bay rớt ra ngoài. Đồng thời, hắn phi cước đá chéo, đem một gã khác bảo an bị đá kêu thảm một tiếng, ngược lại mà đã hôn mê. Bang bang, còn dư lại hai gã bảo an cũng bị Đường Tu ở ngắn ngủi hai cái hô hấp gian đánh ngã. Ngươi, Trương Đức Cần trừng đại hai mắt, khó tin xem lấy bốn gã bình thường người năm người sáu bảo an, dĩ nhiên tại ngắn ngủi trong vài giây đã bị Đường Tu toàn bộ đánh ngã. Trong nháy mắt, nàng đối với Đường Tu sinh ra vài phần sợ hãi, rất sợ Đường Tu lúc này không muốn từ bỏ ý đồ, đem các nàng tỷ đệ cũng cho đánh cho một trận. Đường Tu đạm mạc nói ra, nể tình ngươi là lần đầu tiên mạo phạm ta, ta cho ngươi một cơ hội, cho mình ba cái bạt tai, sau đó cút đi. Bằng không, các ngươi hội có nhiều hạ tràng. Ta nghĩ các ngươi rất tinh tường. Trương Vĩnh Tiến bước ra một bước, nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nộ quát nói. Họ Đường, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi không nên quá kiêu ngạo. Lần này sự tình là chúng ta không đúng, chớ nên chủ động trêu chọc ngươi. Đánh bạt tai có thể, ta đánh chính mình ba cái bạt tai, tỷ tỷ của ta coi như... Làm sao? Đường Tu cười nhạt nói. Ngươi nghĩ đến ngươi có trả giá tư cách. Trương Vĩnh Tiến nộ quát nói. Sáu cái bạt tai, ta tự mình đánh mình. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Tiếng tát tai vang dội, quanh quẩn ở Đông Phương Kim Tọa đại môn khẩu. Chu vi không ít đi qua dân đi làm nhóm, toàn bộ đều nhìn thấy màn này. Đường Tu nhướng mày, nhìn một chút vẻ mặt nộ dung Trương Đức Cần, lại nhìn một chút Trương Vĩnh Tiến, trầm mặc một lát sau nói ra, nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là một cái gì cũng sai phế vật, không nghĩ tới còn có mấy phần nam nhân tâm huyết, không có bỏ ngươi lại tỉ tỉ chạy trốn, đồng thời hoàn nguyện ý đứng ở nàng phía trước bảo hộ hắn. Quên đi, cái này sự tình dừng ở đây. Nếu như các ngươi lại chủ động trêu chọc ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn bước đi hướng lấy bên ngoài đường cái đi tới. Viên Sở Lăng cho đã mắt kính ngưỡng xem lấy đường tu. Hắn không nghĩ tới đường tu lợi hại như vậy. Dĩ nhiên tại trong vài giây liền đem bốn cái cường tráng bảo an đánh ngã. Sau tức thì, hắn đối với Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến tỉ đệ so với cái ngón giữa. Vẻ mặt khinh bỉ đi nhanh ly khai. Trình Nghiên Nam vẫn trầm mặc lấy, quan tâm lấy sự thái phát triển. Nàng cũng không nghĩ tới đường tu dĩ nhiên hội chủ động động thủ, thậm chí còn như thế bá đạo lấy được thắng lợi cuối cùng. Chẳng qua nàng cứ việc không biết Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến tỉ đệ, nhưng các nàng lúc này bị nhục nhã, tin tưởng các nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng liền trả thù đường tu. Ai, nàng đáy lòng thở dài, bước nhanh đuổi theo. Trương Đức Cần sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt hiện ra thần sắc oán độc, xem lấy đường tu ba người rời đi lưng ảnh. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông một tổ số điện thoại di động. Thiên mạnh mẽ, đệ đệ ta bị người đánh, đối phương kém chút ngay cả ta cũng cho đánh. Đang ở Đông Phương Kim tọa đại môn khẩu. Ta ở công ty ngươi. Trương Vĩnh Tiến đồng dạng đối với đường tu tràn ngập hận ý. Nghe được tỷ tỷ gọi điện thoại nội dung, hắn con mắt nhất thời sáng lên, kinh hỉ nói, tỷ, ngươi là để cho ta tương lai tỷ phu xuất thủ sao? Nếu như hắn xuất thủ, nhất định có thể đem đường tu đánh tè ra quần. Kêu cha gọi mẹ, Trương Đức Cần cười lạnh một tiếng, xem lấy Trương Vĩnh Tiến sưng đỏ gò má, có chút không nỡ nói ra, đau không? Có cần phải đi bệnh viện nhìn? Trương Vĩnh Tiến lắc đầu nói ra, tỷ, ta không sao. Trương Đức Cần gật đầu, oán hận nói ra, làm cho Thiên mạnh mẽ trừng trị hắn, chỉ là bước đầu tiên, đến tiếp sau ta còn hội trả thù hắn vô số lần. Vẫn đem hắn đánh ra tinh thành, lấy đi, một cái tự cho là nhận thức vài cái có điểm bản lãnh bằng hữu, liền dám lớn lối như vậy hỗn đản, ta sẽ làm cho hắn biết đắc tội chúng ta hạ tràng. Trương Vĩnh Tiến mặc dù là một con nhà giàu, nhưng cũng không phải người ngu. Hắn do dự một hồi, thấp nói rằng, tỷ, Long Chính Vũ thiếu đường tu ơn huệ lớn bằng trời. Hiện tại đường tu bên người lại thêm cái Viên Sở Lăng. Vạn nhất Long gia cùng Viên gia liên thủ lại, chúng ta, Trương Đức Cần châm biếm nói, ngươi cảm thấy, hai nhà bọn họ sẽ vì một cái tiểu gia hỏa cùng chúng ta Trương gia gây chiến sao? Hanh, nếu như Long Hãn Văn cùng Viên Chính Tuyên không phải người ngu, sẽ tinh tường cùng chúng ta Trương gia động thủ hậu quả. Coi như bọn họ có thể đem chúng ta Trương gia đánh tan, nhưng bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Trương Vĩnh Tiến do dự một hồi, nhỏ giọng hỏi, tỷ, muốn không chúng ta lại phái người một lần nữa điều tra một lần tiểu tử kia thân phận. Vạn nhất hắn còn có bên ngoài gốc gác của nó, chúng ta cũng tốt trước giờ làm chuẩn bị. Trương Đức Cần cười nhạt nói, không cần điều tra nữa. Ta trước đó phái người rất có năng lực, đem tiểu tử kia bối cảnh điều tra rất tinh tường. Ngươi cứ yên tâm đi. Được rồi, Trương Vĩnh Tiến nghe vậy gật đầu. Chẳng qua, hắn trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Có lẽ là bị đường tu dọn dẹp nhiều lần, làm cho hắn đánh trong tưởng tượng đối với đường tu sinh ra vài phần kinh sợ. Tỷ, chúng ta ngày hôm nay liền không đi công ty chứ? Ngươi muốn bắt cho ta những thứ kia văn kiện, ngày mai lại cho ta cũng được. Chúng ta nếu muốn thu thập đường tu, ta cảm thấy phải trả là kéo Thượng Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi tương đối khá. Hai người bọn họ đối với tiểu tử kia cũng là hận đến nha dương dương. Nếu như bọn họ biết lão tỷ ngươi tự mình phái người động thủ, nhất định sẽ ở một bên tương trợ. Trương Vĩnh Tiến thấp nói rằng. Trương Đức Cần trầm tư khoảng khắc, liền tán thưởng nói, Vĩnh Tiến, ngươi nói không sai, nếu như cái này sự tình xe Thượng Hồ gia cùng Tiết gia người, đến lúc đó coi như Long gia cùng Viên gia muốn thay tiểu tử kia xuất đầu, cũng sẽ lại đánh giá một, hai, đi thôi, ngươi tìm được bọn họ, làm cho bọn họ đến công ty tới gặp ta, được. Trương Vĩnh Tiến bằng lòng một tiếng, liền bụng mặt cực nhanh ly khai. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.